Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn buổi tối đều do Cung Linh Lung nấu, dùng thố đất nấu canh xương hầm củ sen, một phần thịt bằm hầm đậu hũ cay, khoai tây sợi xào giấm, thịt heo hàm miến và cải trắng ăn cùng với cơm. Cuối cùng còn có một phần thịt hầm ăn còn dư lại trong tiệc cưới ngày hôm qua. Hai anh em Lục Tĩnh Xuyên đã cuốc xong 3-4 công đất ở đằng sau nhà. Khi quay về đều đói bụng đến mức bụng sôi ùng ục, đi vào rửa sạch tay lại giúp bọn họ bưng đồ ăn lên trên bàn cơm. Chị dâu nấu ăn ngon quá đi. Lục Tĩnh Dương là người đầu tiên lên tiếng cổ vũ. Lục Tĩnh Xuyên gắp một miếng thịt cho vợ, hơi cong khóe môi lên. Tài nấu nướng của Linh Lung giỏi lắm đó. Mấy món thịt hầm, thịt kho tàu, cá lát hầm cay đều là món sở trường của chị dâu em. Lúc ở nhà dì hay nấu lắm. Miệng của dì và dượng đều bị chị dâu của em nuôi dưỡng thành kén ăn luôn rồi. Chu Lan Cầm nghe thấy thế mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, bà ấy gọi điện thoại nói chuyện với chị gái rất nhiều. Lần nào chị gái cũng khen ngợi con dâu hết lời. Hiện tại xem ra là Linh Lung đã dùng tài nấu nướng để chinh phục bọn họ. Ngày mai nấu cá lát hầm cay cho mọi người ăn. Cùng Linh Lung lên kế hoạch, thành phố Hán có rất nhiều kênh ngòi sông rạch, cá nước ngọt cực kỳ phong phú. Buổi sáng lúc cô nói chuyện với những chị dâu khác đã hỏi thăm được không ít chuyện. Bên ngoài khu vực đóng quân của bộ đội có một khu chợ nhỏ, bên này có rất nhiều cá cà củ sen, có thể mua được bất cứ lúc nào. Mấy thứ như mỡ heo thịt heo thì lại phải đi sớm, cô dự tính ngày mai sẽ đi mua một con cá về nấu ăn. Chị dâu, chị bỏ ít ớt thôi. Lục Tĩnh Dương đưa ra một yêu cầu, cậu là người sinh ra và lớn lên tại Kinh Đô, khẩu vị thiên vị mặn và tươi hơn. Không ăn nổi những món ăn có khẩu vị nặng và cay. Cung Linh Lung cười đáp. Được rồi, ngày mai làm riêng một phần ít cay cho em và mẹ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chuông 201. HTML. Công việc của hai mẹ con bọn họ rất bận rộn. Lần này phải xin nghỉ để đến đây. Đã quyết định tối mai sẽ khởi hành về Kinh. Lần sau gặp mặt có lẽ sẽ là lúc ăn Tết. Lần này mẹ chồng đến mang theo cho bọn họ rất nhiều thứ, ngoại trừ những quà tặng chuẩn bị riêng cho bọn họ ra còn có rất nhiều thức ăn dinh dưỡng như sữa mạch nha, sữa bột, đường đỏ, còn có rất nhiều điểm tâm, quả khô và kẹo, tất cả đều bỏ trong ngăn tủ, đều để cho cô ăn. Mối quan hệ giữa người với người đều phải qua lại với nhau, mẹ chồng đối xử tốt với cô cũng sẽ cố gắng hết sức để báo đáp. Tình hình hiện tại khá đặc biệt. Thứ duy nhất cô có thể cho chính là tiền, mà mẹ chồng chắc chắn sẽ không nhận lấy tiền của cô, cho nên cô dự định ngày mai sẽ làm nhiều đồ ăn một chút, để bọn họ nếm thử tay nghề của cô. Ăn cơm nước xong, Bạch Thủy Tiên rửa sạch chén đũa, đi ra khỏi phòng bếp nói với con dì. Tĩnh Xuyên, trong nhà có báo không con? Tối nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nếu đi ngủ thì sớm quá, mẹ muốn đọc báo. Dạ có, trong phòng sách của con có nhiều lắm. Lục Tĩnh Xuyên mở cửa phòng sách ra, bên trong bầy bàn sách và kệ sách, còn có một cái giường nhỏ, mấy ngày nay Lục Tĩnh Dương đều ngủ trong phòng này, trên kệ sách có rất nhiều sách vở và báo chí. Anh cầm một sấp báo dày đi ra ngoài, đưa hết cho mẹ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, đây là báo của năm ngoái, mỗi ngày người đưa thư đều sẽ mang báo mới đến, bỏ vào trong hộp thư bên ngoài trạm canh gác ở cửa chính. Mẹ có thể đi ra lấy bất cứ lúc nào. Được rồi, Bạch Thủy Tiên cầm báo mang về phòng, lựa chọn ra báo bản địa của thành phố Hán trong đống này, quay về phòng bếp ngồi bên cạnh bếp lò đọc báo. Cung Linh Lung vừa mới quay về phòng dọn dẹp vài thứ, thấy mẹ ngồi cạnh bếp lò đọc báo, cũng không đi qua đó làm phiền bà, ngồi xuống ghế sofa trò chuyện với mẹ chồng. Cách chương.